Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4112 ẩn tật vương gia nguyên phối, 50. Góc truyện audio.com. Không tốt, túc chủ đại đại, Tô Nhược Ngữ đối Lưu Quang quận chúa hạ dược nơi nào? Lưu Quang quận chúa, Đường Quả tại trong trí nhớ hồi ức một cái, đây là Trung Vương nữ nhi, Hách Liên Khê. Hách Liên Khê tính cách ngay thẳng, có mấy phần mạnh mẽ, cũng là có thể văn có thể võ tính tình bên trong nữ tử. Có thể nói tính cách của nàng là có mấy phần ghét ác như cừu. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Lưu Quang quận chúa liền rất không quen nhìn Tô Nhược Ngữ, đối nàng không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Nhớ ghi cũng là tại ngắm đèn lễ, phát sinh một kiện liên quan tới Lưu Quang quận chúa chuyện xấu, sự tình bị giấu giếm xuống, nhưng về sau Lưu Quang quận chúa gả cho một cái bề ngoài xấu xí người, không bao lâu qua đời. Chẳng lẽ Lưu Quang quận chúa chuyện xấu, là Tô Nhược Ngữ làm ra đến? Ở nơi nào, Đường Quả hỏi hệ thống, đồng thời đứng lên cùng mấy vị hoàng phi nói. Ta muốn đi thả hoa đăng. Nói xong, nàng quay người đi căn bản không cho mấy người mặt mũi, nguyên chủ tính tình chính là như thế, mấy người rất tức giận cũng không có cách còn không dám ngăn đón. Đường Quả bộ pháp nhanh chóng hướng phía trước đi càng vắng vẻ, nơi này không có nhìn thấy Tô Nhược Ngữ hướng địa phương khác đi, nàng cho một cái nam nhân xấu xí còn có Lưu Quang quận chúa đồng thời hạ dược, vì lẽ đó, phát sinh chút gì đó, chỉ có thể là cái này nam nhân xấu xí. Hồng Tảo không hỏi Đường Quả muốn đi đâu, chỉ yên lặng đi theo. Không bao lâu, Đường Quả đi đến vắng vẻ chút ngõ nhỏ, quả nhiên thấy tựa ở vách tường, thần trí đều có chút không rõ ràng Lưu Quang quận chúa, mặt mũi tràn đầy màu đỏ tựa như là tôm lục đồng dạng. Tại cách đó không xa còn có một cái lảo đảo bóng người, hẳn là hệ thống trong miệng cái kia nam nhân xấu xí. Theo trong trí nhớ cái này bề ngoài xấu xí nam tử cũng là có chút thân phận, tuy nói không quá cao, nhưng cũng không phải người bình thường. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đến, chính là không có một chút tài hoa cùng bản sự. Công chúa, đây là Lưu Quang quận chúa. Hồng Tảo cũng rất kinh ngạc, thoạt nhìn như là bị người hạ thuốc. Ân, có chúng ta người sao? Đem Lưu Quang quận chúa đưa về Trung Vương phủ, có ám vệ một mực theo bên người, bảo hộ công chúa. Hồng Tảo cảm thấy phẫn nộ, cũng không biết là ai làm, là nam nhân kia sao? Hồng Tảo đã phát hiện cái kia bề ngoài xấu xí nam tử chậm rãi hướng nơi này đi tới. Đường Quả lắc đầu, không phải, hắn cũng trọng yếu. Đường Quả đi tới, đem nam tử kia đánh ngất xỉu, kéo tới nơi hẻo lánh bên trong, Hồng Tảo có chút trợn mắt hốc mồm. Bất quá nàng không kịp kinh ngạc, dự định phân phó hai người đem Lưu Quang quận chúa đưa về Trung Vương phủ. Còn là ngươi tự mình đi đi. Đường Quả còn nói, ám vệ đều là nam nhân, khó tránh khỏi Trung Vương sẽ có ý tưởng gì, người đi thích hợp nhất liền nói là trong lúc vô tình gặp Lưu Quang quận chúa, nhìn tình huống không đúng, mới đưa nàng đưa trở về. Được, có ám vệ đi theo, công chúa võ công so với nàng còn lợi hại hơn, thật không có cái gì lo lắng. Hồng Tảo cũng là thô lỗ, đem Lưu Quang quận chúa đánh ngất xỉu, khiêng liền hướng Trung Vương phủ chạy. Nghe nói tối nay hảo hữu trò hay nàng đến nhanh lên đem người đưa trở về, sang đây xem hí kịch hy vọng còn theo kịp a, công chúa nói, một hồi còn có nàng phần diễn. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình muốn làm sao diễn. Góc truyện audio.com là công chúa nói, một hồi thời cơ đến, nàng liền biết làm sao diễn. Nhớ tới cái này, Hồng Tảo chạy càng nhanh, tâm lý mắng cái kia hạ dược, nếu là bỏ lỡ phần diễn, nàng nhất định muốn tại nội tâm nguyền rủa đối phương một vạn lần. Đường Quả trở về đám người, tùy ý mua xuống một cái hoa đăng. Công tử, Lưu Quang quận chúa đã thoát hiểm, là Định Vương Phi làm. Quý Trường Thu gật đầu, vậy thì tốt, Định Vương Phi thật sự là một cái tâm địa thiện lương người, làm sao lại phối Hách Liên Phong con chó này đâu. Khổ bức thủ hạ, gần nhất không biết thế nào, công tử mỗi ngày đều muốn mắng Hách Liên Phong mấy chục lần. À, lúc này, nào đó một đăng thuyền bên trên, truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, không đến mức hấp dẫn tất cả mọi người, lại hấp dẫn xung quanh đèn thuyền những này thân phận bất phàm người, nhộn nhịp dừng lại mình sự tình, hướng cái kia chiếc đèn thuyền nhìn lại, chỉ thấy có hai nữ tử quần áo không chỉnh tề chạy đến. Cách chương.